Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, Phong Vương kết giới, loạn thế, cuối cùng đã tới, bên trong thư phòng, Trầm Luyện nhìn từ các nơi đăng báo tới tin tức mới nhất, không khỏi thở dài một cái, bộ linh không nói, yêu quái tàn phá, dân chúng lầm than, vạn hạnh chính là... Chúng ta nhân thủ sung túc, tạm thời đủ để ứng đối loại này cục diện đúng đấy. Bản bang có thêm 3 vị giang hồ túc lão vì là trưởng lão. Cùng với từ các nơi không tên mà đến cao thủ, thực lực lật không chỉ gấp 3 lần, Khổng Hữu nhìn mới gia nhập bang hội nhân viên danh sách. Cười miệng tâu tuét, một bên Mạc Vô Thương tựa hồ cũng không lạc quan. Buông tiếng thở dài, nói, thẳng thắn nói, dựa vào này ít nhân thủ, tạm thời có thể chấn áp lại cục diện, nếu như quá cái này mùa đông, thế ra đại chiến còn chưa kết thúc, vậy thì phiền phức lớn rồi, ỷ Thính Vũ gật gật đầu, nói, bang chủ, cùng yêu quái đánh lâu dài chiến, chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Lẽ ra nên chuẩn bị sớm mà ni Tiêu Lãnh Nguyệt nghĩ đến hạ. Đề nghị, địa bàn quá lớn, nhân viên phân bố quá tán, co rút lại tập trung lực lượng, xu thế ở nhất định được. Ba vị túc lão nói có lý, Trầm Luyện nhẹ nhẹ cười cười. Lại không có nói chuyện xuống, mà là bỗng nhiên đổi chủ đề. Đúng rồi, 12 cái trưởng lão dự bị. Tiến triển tình huống như thế nào? Bộ Linh không trả lời. Tối ngày hôm qua, có một người sớm, những người khác vẫn chưa về. Người này tên là Đồ Tam Thiên. Hắn sau khi trở lại nghĩ yêu cầu gặp bang chủ. Bất quá sắp trời đã tối. Hắn liền đi về nghỉ trước, sớm đã trở về. Khoảng cách một tháng kỳ hạn còn có 4 ngày mới kết thúc. Cái này Đồ Tam Thiên có chuyện gì gấp sao? Đồ Tam Thiên hiện tại người ở nơi nào? Gọi hắn tới gặp ta, Trầm Luyện phân phó nói. Gặp một màn này, ba đại túc lão nhìn chăm chú một chút, đứng dậy rời đi. Bọn họ vừa đi, bộ linh không liền cười nói. Bang chủ, ba vị túc lão ý kiến so sánh đúng trọng tâm. Ngài tại sao không có đáp ứng? Trầm Luyện khoát tay nói, yêu họ càng lúc càng kịch liệt, co rút lại chiến tuyến là tất nhiên, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc, qua một thời gian ngắn lại bàn việc này, bộ linh không gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, cùng Khổng Hữu đồng thời cũng rời đi, chỉ chốc lát sau, Đồ Tam Thiên đi nhanh vào cửa, khom mình hành lễ nói, thuộc hạ Đồ Tam Thiên. Bái kiến bang chủ thiên thu, miễn lễ, Trầm Luyện nói, nghe nói ngươi tối hôm qua trở về, Đồ Tam Thiên vội vã trả lời, đúng, thuộc hạ dựa theo bang chủ dặn dò, nghiêm túc khuyên bảo một ít giang hồ bằng hữu bổ giao quà tặng, đi qua Thang Vương Sơn thời gian, chủ nhà họ Lý Lý Nam Hồng cùng với con gái Lý Vưu Hương. Thỉnh cầu ta đưa một phong thư cho bang chủ, nói là hết sức khẩn cấp, thuộc hạ lúc này mới vội vàng đuổi về, nói xong. Đưa lên một phong thư, Trầm Luyện tiếp nhận mở ra nhìn, vẻ mặt dần dần đặc sắc, không khỏi xem xét mắt Đồ Tam Thiên. Thời khắc này, Đồ Tam Thiên trong lòng thất thượng bát hạ, hắn cũng không biết chính mình là thế nào. Quỷ thần xui khiến đã bị cái kia Lý Vân Hương thuyết phục. Lại thật sự tin tưởng lời của nàng. Chỉ cần phong thư này đưa tới đến, tựu nhất định có thể bắt được một cái trưởng lão tịch vị. Trầm Luyện bình tĩnh hỏi, Lý Vân Hương là như thế nào biết được là ta cần nước canh? Thuộc hạ cũng kỳ quái. Ta uống rượu sau, ha ra một hơi rượu. Nàng liền nói ta say rượu mới là nói thật. Nàng nghe một nghe liền toàn bộ biết được. Bí mật gì đều không che giấu nổi nàng. Đồ Tam Thiên hạ thấp xuống đầu sốt sắng nói. Trầm Luyện khóe miệng một dắt, cười nói, việc này, ngươi không có đối người khác nhắc qua chứ. Đồ Tam Thiên nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn. Cái kia Lý Vô Hương đặc biệt đã thông báo, tuyệt đối không nên đem việc này tiết lộ ra ngoài. Hắn cũng đích xác không có đối với bất kỳ người nào nhắc qua. Liền trả lời, không có, hừm, từ nay về sau ngươi đem chuyện này nát ở trong bụng. Trầm Luyện nhàn nhạt một tiếng, ngươi làm rất tốt, ta rất hài lòng. Trưởng lão tịch vị ta sẽ để cho ngươi một cái, đa tạ bang chủ đề bạt. Bang chủ vạn tuế. Đồ Tam Thiên vui mừng khôn xiết, hắn uất ức 7 năm, rốt cục ngao ra mặt, rốt cục có thể nổi bật hơn mọi người. Cái kia chút nước canh đây, Trầm Luyện hỏi. Đồ Tam Thiên vội vã lấy ra một cái hồ lô màu xám, nói, tất cả ở chỗ này. Lý Vô Hương nói, đầy đủ bang chủ dùng, tốt, bày đặt đi, ngươi đi nghỉ trước. Trầm Luyện vất vất tay, Đồ Tam Thiên liền vội vàng lui ra ngoài. Bách Linh, Trầm Luyện tiếng gọi, công tử, ta ở, đang chôn đầu sắp xếp tư liệu. Bách Linh vội vã chạy tới, ngươi đem cái hồ lô này đưa đến cổ viên. Trầm Luyện đưa lỗ tai thấp giọng phân phó vài câu. Bách Linh gật gật đầu, sau đó tìm đến một mảnh vải đen ôm lấy hồ lô, lúc này mới ly khai. Lý Vô Hương, người này lại có thể nhìn thấu dụng ý của ta. Trầm Luyện hơi híp mắt lại, trong lòng thậm chí động sát ý. Hắn lần thứ hai đem lá thư đó nhìn kỹ biến. Trầm bang chủ, việc này liên quan đến Lý gia tồn vong, chính là tuyệt mật tin tức, chỉ có ta cùng phụ thân hai người biết được. Xin yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không để lộ tin tức. Vì để Trầm bang chủ an tâm, ta sẽ ở người nhà họ Hoa triệt để thăng Vương Sơn sau, chủ động đến Nộ Côn bang làm vật thế chấp tin cuối cùng. Lý Vô Hương như thế viết, nghe một nghe ha ra mùi rượu, liền có thể biết người khác bí mật. Trầm Luyện chậm rãi thu hồi sát ý. Nếu như cái này Lý Vô Hương thật có như vậy bản lĩnh, có lẽ có tác dụng lớn. Nguy cơ từ phía, ta nên bế quan tu luyện. Trầm Luyện đem thư ném vào lò lửa, đi vào phòng luyện công. Cổ viên, có vị quý khách đi tới, Vạn Dận tự mình tiếp đãi. Người này là Điền gia gia chủ, không phải ngoại công chủ. Điền Khâu Đan, thứ thiệt hoàng kim cổ sư. Điền gia không phải cái kia chút đỉnh cấp thế gia, nằm ở thế gia tầng dưới chót. Chỉ có hắn này một vị hoàng kim cổ sư. Chính vì nguyên nhân này nhỏ yếu, mới bị cái thứ nhất phái đi ra ngoài làm bia đỡ đạn, nhưng một mực gặp thâm độc Hoa gia. Thảm bại, người thất bại chẳng những nhận được bất kỳ đồng tình, chỉ có sâu sắc khinh bỉ. Điền gia gặp phải cái khác đồng minh cùng chế giễu, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Bất quá, này chút cũng không trọng yếu. Điền gia tổn thất nặng nề, nhưng cũng bởi vậy thoát khỏi chiến trường. Trước mắt chuyện khẩn yếu nhất, chính là vì tộc nhân hiểu địa phế chi độc. Chính là bởi vì cực kỳ cấp bách, Điền Khâu Đan không thể không tự mình đến cổ viên. Điền gia chủ, đại giá quang lâm, rồng đến nhà Tô Mani. Vạn Dận nụ cười đầy mặt, Điền Khâu Đan xếp đặt ra tay, lại cười nói, Vạn lão bản, ta tới đây là cái gì? Ngươi nên rõ ràng. Vạn Dận không nhanh không chậm nói, lao lễ thăng dịch trên thị trường đã đoạn hàng, điểm ấy Điền gia chủ cũng có thể biết được. Phải lấy được điều này kỳ thiếu vật tư là cần thời gian. Điền Khâu Đan không tỏ rõ ý kiến, cắn răng nói, trước kia thương định giá cả tăng gấp đôi, toàn bộ lấy hạn chế cấp tài nguyên thanh toán. Vạn Dận hô hấp hơi ngưng lại, cúi đầu hé miệng đang trầm tư, hỏi, xin hỏi Điền gia chủ, Điền Gia gấp cầu lao lễ thăng dịch, có thể là bởi vì có tộc nhân chúng rồi địa phế chi độc. Điền Khâu Đan cười khổ nói, cổ viên quả nhiên tin tức linh thông, nếu như thế, nếu như ta có thể tìm tới cái khác thuốc giải, một dạng có thể hiểu địa phế chi độc, được hay không? Vạn Dận hỏi, cái khác thuốc giải, Điền Khâu Đan tâm thần chấn động, đó là tự nhiên, chỉ cần có thể giải địa phế chi độc, nên trả cho ngươi, một phần không thiếu, Vạn Dận quả quyết nói. Mời Điền gia chủ lại cho ta 3 ngày thời gian, sau 3 ngày nhất định có kết quả. Điền Khâu Đan tinh thần đại chấn, phấn chấn nói, tốt, một lời đã định. Điền Khâu Đan sau khi rời đi, Song Hỉ đi vào cửa đến, khẽ cười nói, công chúa ngươi rất xấu rồi, rõ ràng đã lấy được nước canh, nhưng kiên trì mới có thu hoạch lớn hơn. Chúng ta chờ nổi, Điền gia có thể không chờ nổi. Vạn Dận khóe miệng một dắt. Phòng luyện công, lần này hàng phục 3 đại túc lão, tổng cộng thu được 6.500 điểm đầu độc giá trị. Châm luyện liếc nhìn giới diện, trên mặt không khỏi trào hiện vẻ vui mừng. Gió thổi mạnh cổ bạch ngân cấp 8, tông sư cổ, xà ngọc cổ bạch ngân cấp 6. Thuấn di cổ bạch ngân 1 cấp, giá y cổ bạch cấp, thiên phú của ta còn không hề tăng lên đi tới. Tạm thời không tiến hóa gió thổi mạnh cổ, nghĩ đến đây nơi thời gian. Trầm luyện bỗng nhớ lại ỷ thính vũ cái kia một chiêu phi mang. Còn có tiêu lãnh nguyệt đao, lực công kích của bọn họ kỳ thực đều là cực kỳ khủng bố. Cần phải tiến hóa xà ngọc cổ tăng lên sức phòng ngự. Thứ yếu tăng lên thuấn di cổ. Mở rộng thuấn di khoảng cách trong lòng kế định sau. Trầm luyện mắt sáng lên. Lập tức giới diện lóe lên. Mà ở xà ngọc cổ cùng thuấn di cổ tiến hóa trong lúc. Trầm luyện rốt cục có thời gian đến thử nghiệm gió thổi mạnh cổ mới đản sinh đặc hiệu phong. Vương kết giới. Phong vương kết giới, tựa hồ là phòng ngự loại đặc hiệu, từ kết giới 2 chữ không khó tính ra như vậy đoán nghĩ. Ta mà thử một lần, châm luyện hít sâu một hơi. Hô, phong vương kết giới, ô ô, lập tức, châm luyện quanh thân dâng lên một luồng gió xoáy, bao vây lấy toàn thân hắn trên dưới. Kỳ diệu là, cái kia gió xoáy phi thường nhẹ nhàng. Cũng dần dần đông lại thành hình, giống như một món lụa mỏng bao trùm ở hắn thân thể biểu. Mặc vào áo gió cũng giống như, cứ như vậy, châm luyện không có cảm giác có cái gì đặc biệt. Hắn lấy ra truy phong kiếm chọc vào hạ chính mình, nháy mắt đâm xuyên qua cái kia tầng áo gió. Này để hắn không khỏi rất là kinh nghi. Không đúng, châm luyện đứng lên. Này hơi động hắn lập tức phát hiện đến là lạ ở chỗ nào. Đồng nhân trên không có phản chiếu ra hắn cái bóng. Ẩn hình, châm luyện chấn động trong lòng. Vội vàng đi ra phòng luyện công. Đi qua thư phòng, từ Bách Linh trước mắt trải qua. Bách Linh lại không hề phát hiện. Liền tiếng bước chân đều không có. Triệt để ẩn hình, châm luyện đi ra cửa lớn. Đứng ở cửa hai cái cửa vệ một mặt ngạc nhiên nghi ngờ cửa lớn tại sao đột nhiên mở ra nhưng không ai ra vào, lắc lắc đầu đóng cửa lại. Có ý tứ, châm luyện ở các tầng quay một vòng. Một đường trên gặp phải rất nhiều người, lại không người có thể phát hiện hắn. Đi tới bên ngoài, gió lớn thổi qua, ồ. Chung quanh gió đang hướng về ta tụ lại, trong thiên địa gió tự nhiên hướng về hắn ở đây hội tụ. Hòa vào gió trong quần áo, hoặc có lẽ là bị áo gió cắn nuốt hết. Dần dần, áo gió xảy ra biến hóa, càng ngày càng dày, tạo thành rộng lớn gió bào. Trước ngực vị trí còn có một vòng xoáy nổi lên, nơi này thôn phệ gió lợi hại nhất. Gió. Ta cần lớn hơn gió, Trầm Luyện nhìn quanh một vòng, hướng về một chỗ nguồn gió chạy đi. Đến đó một bên, tiếng gió rít gào, cường gió từng trận, bất quá tất cả gió một đến Trầm Luyện trước mặt, lập tức tràn vào gió bào bên trong, dần dần, lấy Trầm Luyện làm trung tâm, hình thành một quả cầu, viên cầu là màu xanh, tụ lại gió càng nhiều, màu sắc càng đậm, dường như bóng nước. Trầm Luyện nắm lên một khối tảng đá, dùng sức mạnh lớn nhất ném ra ngoài. Tiếp theo hắn thuấn di đến phía trước, ầm một tiếng vang, tảng đá đánh ở màu xanh viên cầu trên, lại bị bắn ra mà mở. Viên cầu hơi vặn vẹo biến hình, khôi phục rất nhanh thành nguyên trạng. Ha, đây mới thật sự là kết giới. Trầm Luyện hai mắt mạnh mẽ tỏa hào quang, vui mừng khôn xiết. Bất quá, phong vương kết giới chỉ có cắn nuốt rất nhiều gió mới có thể hình thành, tựa hồ không có gì thực chiến giá trị. Trầm Luyện nghĩ tới điểm này, không khỏi thu lại mặt cười. Viên cầu kéo dài thôn phệ cường gió này vẫn chưa xong, nào đó loại dị biến ở hắn lồng ngực xảy ra, nồng nặc gió ở đây kéo dài không ngừng tụ lại, áp xúc, cuối cùng hình thành một viên dạng tinh thể đồ vật, chỉ có chừng hạt gạo. Một viên tiếp theo một viên hình thành, Trầm Luyện ở nguồn gió chờ hơn phân nửa ngày, cuối cùng chiếm được 3 viên tinh thể. Hắn xưng là phong tinh. Phong tinh có tác dụng đâu? Trầm Luyện tâm thần hơi động, đem phong tinh ném ở cách đó không xa. Lập tức, phong tinh bắt đầu thôn phệ cường gió, cũng lấy phong tinh làm trung tâm, cũng hình thành một cái màu xanh viên cầu. Hơn nữa, viên cầu có thể theo Trầm Luyện tâm ý mà thay đổi to nhỏ, bao trùm nhất định phạm vi địa phương. Cũng đúng thế thật, phong vương kết giới, Trầm Luyện đột nhiên bình thường trở lại. Nguyên lai phong vương kết giới không phải đặc hiệu, mà là bảo bối. Rất nhiều cổ sư đều có thể chế ra bảo bối, như là không gian hình nhẫn, truyền tống châu, không gian cháo, gương sáng treo cao các loại. Mà này phong tinh cũng là bảo bối. Tác dụng của nó là hình thành phong vương kết giới, bảo vệ một nơi nào đó. Hết chương.